Nuôi dưỡng quái vật nhỏ sư tử tinh hệ. Chương 53, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Bách hành động rất nhanh chóng. Ngày thứ ba sau khi Đường Tiếu rời khỏi phòng thí nghiệm, đã nhận được cuộc gọi từ cố vấn. Đường Tiếu, em không cần viết kiểm điểm nữa. Tiến sĩ Tiêu đã báo cáo hành trình mấy ngày nay của em với nhà trường. Hủy bỏ ghi chép trốn học cho em. Giọng điệu của cố vấn khá phức tạp. Ban đầu sau khi nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo, ông cũng hoảng sợ. Phản ứng đầu tiên là tên nhóc Đường Tiếu này lại vận dụng quan hệ trong nhà để đi cửa sau. Nhưng bình tĩnh nghĩ lại, nếu cậu có thể bảo được học giả cấp bậc như Tiêu Bách ra mặt, cậu đã sớm đi Harvard học rồi, còn tham gia thi đại học làm gì? Hơn nữa, tính tình thối của Tiêu Bách không phải bí mật trong giới học thuật. Đối phương ghét nhất chính là người sống lay lắt, tạm bợ và kết bè phái ở phòng thí nghiệm. Như vậy cũng chỉ có một khả năng, Đường Tiếu thật sự ắt không thể thiếu đối với đề tài của Tiêu Bách. Nghĩ đến những bóng gió trong lời nói của lãnh đạo, tâm trạng của cố vấn khá phức tạp, thậm chí có khoảnh khắc đồng bộ với tâm trạng của giáo sư Lý. Muốn đi xem hôm nay có phải ngày cá tháng tư không? Hoặc là mình còn chưa tỉnh ngủ. Những năm qua ông đã gặp rất nhiều người xuất sắc giấu tài ở trường đại học, nhưng cũng không đến mức thái quá như thế. Nhưng bất kể thế nào đi nữa, nhiệm vụ được lãnh đạo giao cũng phải hoàn thành. Nếu Đường Tiếu không phải trốn học đi chơi game, quả thực là chuyện tốt. Giọng cố vấn hòa nhã hơn. Bây giờ trong trường đã mở lại đơn xin miễn học cho em rồi. Em đăng nhập app là có thể nhìn thấy. Nhớ nộp thông tin mau lên đấy. Đường Tiếu theo lời mở app ra, nhưng không cúp máy. Sau khi xem xong các chương trình học được miễn học thì hỏi: thầy, em thấy trên đơn xin miễn học đều là các khóa học cơ bản công lập. Xin hỏi các môn chuyên ngành cũng có thể miễn học không ạ? À, cái này. Cố vấn chần chờ, nếu như vậy thì không được. Ít nhất trường họ không được. Có lẽ trường đại học khác đã mở hệ thống miễn học cho các khóa chuyên ngành, nhưng phải đáp ứng một số điều kiện, chẳng hạn như miễn thi, chẳng hạn như luận văn thuộc lĩnh vực tương ứng. Nhưng mà, khóa chuyên ngành đã không còn nhiều tác dụng với em nữa. Em muốn sử dụng thời gian hiệu suất cao hơn, thi hoặc là điều kiện khác cũng không có vấn đề. Ngài có thể hỏi giúp được không ạ? Tình huống của Đường Tiếu đặc biệt, nhà trường còn đặc biệt mở lại kênh xin miễn học cho cậu. Cố vấn cũng không dễ từ chối ngay, chỉ có thể nói giúp hỏi một chút. Sau khi cúp máy, cố vấn vẻ mặt đau khổ gọi điện cho lãnh đạo trong trường, nói lại yêu cầu của Đường Tiếu. Lãnh đạo trường cũng rất đau đầu. Thi, nói thì đơn giản, trường học nhân lực có hạn, làm sao tổ chức thi vì một học sinh đặc biệt được? Bộ chê rảnh quá hả? Ồ, nhưng đây là người Tiêu Bách muốn. Vậy không sao hết, phòng thí nghiệm liên hợp của Tiêu Bách là dự án nhà trường rất coi trọng. Đây không chỉ là một đề tài học thuật đơn giản mà còn đề cập đến một số chính sách trao đổi tài nguyên học thuật, trao đổi du học giữa hai trường vân vân. Nhỡ đâu Tiêu Bách trở về kháng nghị không làm, lãnh đạo nhà trường đều sẽ bị phê bình. Vì thế lãnh đạo hít sâu, đi xin chỉ thị của Viện trưởng Viện Khoa học Sinh vật. Viện trưởng lại không hề tức giận, thậm chí còn thấy rất hứng thú với cậu sinh viên trẻ có thể thỉnh Tiêu Bách ra mặt này. Viện trưởng, trong trường Đại học Khoa học Sinh vật của chúng ta còn có nhân vật lợi hại như vậy, sao trước đó cũng không nghe thấy chút tin tức nào vậy? Trước đây có sinh viên tương đối đặc biệt, đều được các giáo sư lãnh đạo đã đang chú ý trước khi vào trường học. Chẳng hạn như những học sinh thi đua có thể đạt giải quốc gia kia. Chẳng hạn như Trạng Nguyên trong kỳ thi tuyển sinh đại học của tỉnh nào đó. Lãnh đạo, thật ra cũng không phải hoàn toàn không nghe thấy. Viện trưởng rất hiếm khi cảm thấy hứng thú. Gì, chẳng lẽ là tôi quên mất? Hồi nào, lãnh đạo bình tĩnh nói. Danh sách thông báo những sinh viên năm nhất đêm không về ngủ, còn có danh sách khuyên nghỉ học nhà trường vừa bàn bạc sắp có trước đó. Viện trưởng cười gượng, cậu bạn học này, thật đúng là có cá tính. Được rồi, có lẽ thiên tài ít nhiều không đi con đường bình thường. Chương trình học của trường có thể còn hạn chế sự phát triển của cậu ấy. Tôi nghĩ, thiên tài hẳn nên có được một số đặc quyền. Viện trưởng suy nghĩ, làm phiền ông thông báo với những người khác một chút. Chúng ta sẽ mở một cuộc họp nhỏ đơn giản. Có liên quan đến mở quy trình thi miễn các khóa học chuyên ngành. Nên thiết kế như thế nào? Sau khi Đường Tiếu hỏi cố vấn xong thì không để tâm chuyện này nữa mà tập trung đi làm thông tin miễn học các khóa học cơ bản công lập khác. Còn may cậu tích được điểm các môn cao nhất trong học kỳ trước. Nếu không còn phải gọi điện thoại hỏi cố vấn có thể hạ thấp tiêu chuẩn hay không thì quá mất mặt. Cậu không biết, tại hội nghị của Viện Khoa học Sinh vật ngày hôm sau, hiệu trưởng, viện trưởng và các giảng viên khác của trường đại học lâm thời tổ chức cuộc họp. Trọng điểm thảo luận về kinh nghiệm giảng dạy tiên tiến của nước bạn. Cải tiến giáo dục đại học ba la ba la. Tóm lại, trường đại học của họ cũng muốn mở kênh đăng ký miễn học các khóa học chuyên ngành như các trường đại học nước ngoài. Nhưng lần đầu thử nghiệm, tiêu chuẩn đặt ra tương đối cao, thậm chí ở trong mắt các giáo sư khác là khó có thể làm được. Miễn học các khóa học chuyên ngành đòi hỏi phải thi, lại còn không phải độ khó như kiểm tra cuối kỳ, ít nhất cũng là độ khó cấp thi đua môn chuyên ngành. Hơn nữa kỳ 1 chỉ có 4 vị trí, mỗi niên khóa 1 người, xem như thử coi sao trước, miễn học miễn thi cử. Nhưng cũng không lấy được tín chỉ các khóa học chuyên ngành. Nếu muốn có tín chỉ thì cần thiết phải thu hoạch dựa theo con đường khác. Chẳng hạn như các cuộc thi, hay luận văn lĩnh vực chuyên môn, những đổi mới sáng tạo và các thành quả chuyên môn liên quan khác. Hiện tại chỉ là phiên bản thử nghiệm, sau còn sẽ cải tiến điều kiện tùy theo tình hình nộp đơn của sinh viên. Nhưng dù vậy, các giáo sư vẫn hơi khó hiểu. Họp xong, giáo sư Hoàng không khỏi bàn luận với người bên cạnh. Gần đây viện trưởng bị sao vậy? Vẫn là lần đầu tiên tôi thấy chính sách của trường ban hành nhanh như vậy đấy. Dựa theo hiệu suất hành chính trước đây, không phải hẳn nên kéo dài ít nhất đến học kỳ sau à? Đúng vậy. Điều kiện miễn học khóa chuyên ngành còn khắc nghiệt như vậy. Thế này ai có thể đạt tới chứ? Đám nhóc con kia có thể qua hết toàn bộ phần thi cuối kỳ. Tôi đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Giáo sư Vương suy nghĩ đến tình huống bài thi ông xem trước đó, liền không khỏi lắc đầu. Giáo sư Lý an tĩnh như gà. Thời gian này, hiệu suất này, điều kiện này, bất kể nghĩ thế nào đi nữa, đều quá trùng hợp, cảm giác như được thiết kế riêng cho chỉ một người. Phải nói năng lượng của Tiêu Bách không giảm tẹo nào. Tuy tục ngữ nói phép vua thua lệ làng, nhưng hiển nhiên, lãnh đạo trường đều khá kính trọng vị học giả nổi tiếng này. Hơn nữa suy cho cùng Đường Tiếu cũng là sinh viên của trường họ. Rất vui lòng tạo một điều kiện cho cậu. Giáo sư Lý, sao không nói gì thế? Giáo sư Hoàng bình thường có quan hệ tương đối tốt với giáo sư Lý, thấy ông vẫn luôn im lặng thì lấy làm lạ hỏi. Không có gì, giáo sư Lý lập tức không kìm được tâm tư muốn khoe học sinh ra. Nhưng ông không nói thẳng nguyên nhân đằng sau sao hiệu suất của trường nhanh như vậy. Chỉ giả vờ nhẹ nhàng bâng quơ nói. Các ông nhớ ra độ khó bài thi khó chút nhé. Một học sinh của tôi phòng chừng sẽ xin thi miễn học lần này. Đến lúc đó cho trò ấy một đòn phủ đầu. Giáo sư Hoàng sửng sốt. Gì, thật sự có học sinh nộp đơn xin à? Ấy, không đúng, học sinh của ông xin. Ông thế này là muốn cho cậu ấy trượt. Ô, tôi hiểu rồi. Hay ha lão Lý, ông vậy là gián tiếp khoe khoang với bọn tôi chứ gì. Cũng không sợ bọn tôi làm thật. Giáo sư Lý hơi mỉm cười. Không sợ các ông làm thật. Thử xem sao, nếu trò ấy không có phần trình độ này, ngoan ngoãn đi học thôi cũng khá tốt. Các giáo sư khác hai mặt nhìn nhau, nhất thời cũng không hiểu được giáo sư Ly là nghiêm túc hay đang khoe khoang. Nếu khoe khoang cũng quá thái quá. Thật sự không sợ bọn họ điều chỉnh độ khó, một người cũng không qua được hả? Giáo sư Hoàng không quan tâm nhiều như vậy. Nếu giáo sư Lý nói thế, vậy ông sẽ làm vậy. Thậm chí còn có tâm lý ngo ngoe dục dịch muốn gây sự. Gửi mấy lời này của giáo sư Lý cho mấy giáo sư có quan hệ tốt. Mấy giáo sư vừa thấy, hờ, bị khiêu khích rồi nhá. Nếu ông cũng nói như vậy rồi, không ra đề khó, thể diện bọn họ ở đâu? Dù sao đây khác với kỳ thi cuối kỳ. Logic của kỳ thi cuối kỳ là kiểm tra xem ngày thường học sinh có nắm vững kiến thức chuyên môn cơ bản hay không. Chỉ cần chăm chỉ học tập thì về cơ bản đều có thể qua. Học sinh không đủ tiêu chuẩn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bọn họ. Nhưng loại logic thi miễn học này thì khác. Logic việc này là những gì ở trường học đã không dạy được bọn họ gì nữa. Cho nên mặc kệ bọn họ tự do phát triển. Nói cách khác, nếu có quá nhiều người đậu miễn học thì chẳng phải chứng minh kiến thức giảng dạy ở trường này không được sao? Thế là, tại Viện Khoa học Sinh vật làm nơi thử nghiệm, mấy giáo sư cố gắng hết sức tính toán cho bọn học sinh dám can đảm nộp đơn một bài học. Khi Đường Tiếu nhận được thông báo đến thi, còn gặp được mấy sinh viên khác đang ở ngoài phòng thi. Đương nhiên, thông báo là dành cho toàn bộ khoa khoa học sinh vật. Đại học của họ cũng được xếp vào top đầu cả nước. Điểm trúng tuyển các chuyên ngành liên quan đến khoa học đời sống cũng không thấp. Tóm lại là có mấy đại thần. Hi, Thang Vân Phi, Đường Tiếu còn thấy một người quen. Hứng khởi vẫy vẫy tay. Chẳng qua người quen cũng không muốn gặp cậu. Thang Vân Phi từ xa nhìn thấy một bóng người quen mắt đi tới bên này. Liền yên lặng tránh đằng sau cây cột. Ai ngờ vẫn bị phát hiện. Đường Tiếu, chào cậu. Khóe miệng Thang Vân Phi giật giật. Mặc dù ôm đùi ở phòng thí nghiệm rất vui vẻ, nhưng mọi người cam chịu cũng không muốn gặp Đường Tiếu ở ngoài phòng thí nghiệm. Nhất là khi có người ngoài. Cũng không phải họ ghét Đường Tiếu, chỉ là cũng không muốn tình huống quỷ dị trong phòng thí nghiệm truyền ra. Luôn cảm thấy sẽ bị người ta cười nhạo sau lưng. Ít nhất là không muốn trước khi Đường Tiếu nổi tiếng. Về phần sau khi Đường Tiếu nổi tiếng, vậy đương nhiên là không sao cả. Người khác chỉ biết hâm mộ được không? Sớm biết cậu ở chỗ này, tôi đã không tới rồi. Thang Vân Phi thành thật nói. Hắn nhìn trái nhìn phải. Quả nhiên không thấy bóng dáng từ Hướng Lỗi. Vì sao? Đường Tiếu khó hiểu. Không phải mỗi niên khóa đều có vị trí sao? Mỗi niên khóa một vị trí. Thang Vân Phi năm ba. Cùng Đường Tiếu năm hai không có xung đột lợi ích gì. Nói cũng đúng, Thang Vân Phi bình tĩnh lại. Chủ yếu là hắn cảm thấy không xứng ở cùng phòng thi với đại lão. Nhìn từ Hướng Lỗi đi, người ta rất cơ trí luôn. Căn bản không tới, nhưng đường đua khác biệt. Hắn vẫn hy vọng, rất nhanh, Thang Vân Phi đã hối hận. Nhìn tờ bài thi trước mặt này, Thang Vân Phi chìm vào dại ra. Giới thiệu bối cảnh, vỏ myelin trong hệ thần kinh trung ương có một số protein chẳng hạn như glycoprotein myelin. Myelin associated glycoprotein viết tắt là MAG, vân vân. Kết quả thí nghiệm, hình 1, A, tế bào thần kinh cho DBCM khắc phục trong một đoạn thời gian. Hình JPG, 1. Hãy tích hợp tất cả các kết quả thực nghiệm thuyết minh kem làm thế nào đảo ngược cơ chế mà các chất myelin trong hệ thần kinh trung ương ức chế sự phát triển của tế bào neuron thần kinh. 30 điểm, câu hỏi không nhiều lắm, chỉ có 4, một câu chiếm một mặt giấy. Đây là đề cho con người làm hả? Trong đầu Thang Vân Phi bật ra một dấu chấm hỏi, nếu không muốn để hắn miễn học thì cứ nói thẳng. Đừng lừa người ta tới phòng thi chứ. Thời gian thi 120 phút. Viết xong có thể nộp bài thi trước. Giảng viên phụ trách giám thi liếc nhìn đám học sinh này bằng ánh mắt thương hại. Tuy đề bài thi không nhiều lắm, nhưng ở trong mắt họ chính là các giáo sư điên rồi mới đặt ra mức độ khó thế này. Đây căn bản là không muốn để người ta thông qua đúng không? Mặc dù không có nhiều học sinh đăng ký trong kỳ đầu, mọi người cũng đều biết là thí điểm, nhưng cũng không nhất thiết một học sinh cũng không cho qua chứ. Vậy miễn học này miễn xuông à? Giảng viên giám thị đã chuẩn bị tinh thần thu về phần lớn đều là giấy trắng. Hoặc là viết bậy, Đường Tiếu lật xem bài thi, nhìn xuống câu hỏi, rất thú vị. Nếu so sánh với độ khó của đề thi cuối kỳ thì quả thực khó hơn không chỉ một cấp bậc. Nhưng xếp cạnh luận văn tạp chí hàng đầu thì cũng còn ổn. Không khó đến thế, chỉ xem một lúc, Đường Tiếu đã nghĩ ra cách giải trong đầu. Ghi ý nghĩ đại khái ra giấy nháp, sau đó sắp xếp lại rồi viết vào phiếu trả lời. Cậu không nhận ra rằng, cả phòng thi chỉ có một mình cậu bắt đầu viết. Những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm bài thi hoặc nhìn chằm chằm thầy giám thị, cố gắng tìm ra bằng chứng rằng giám khảo lấy sai câu hỏi. Nhóm thầy giám thị bình tĩnh nhìn chăm chú bọn họ. Hết hy vọng đi, bọn họ không lấy sai đề thi đâu. 50 phút sau, Đường Tiếu là người thứ hai nộp bài thi. Thầy giám thị thấy cậu viết đầy chữ, sửng sốt một chút, thật sự có người viết ra toàn bộ luôn. Còn dùng thời gian ngắn như vậy, không phải là viết bừa chứ, nhưng nhìn không giống lắm. Đường Tiếu ra khỏi phòng thi, Thang Vân Phi cũng đi ra phòng thi. Tốc độ của hai người không sai biệt lắm là một trước một sau. Đường Tiếu thấy Thang Vân Phi cũng ra, cười nói, đàn anh cũng viết xong rồi hả? Đề lần này cũng khó ghê. Thang Vân Phi, đúng vậy. Hắn không mặt mũi nói ra. Thật ra hắn nhìn chằm chằm câu hỏi đầu tiên tận 30 phút. Viết tựa lưa một hơi, rồi trực tiếp nộp bài thi. Nhưng cũng không chỉ một mình hắn như thế. Thậm chí Đường Tiếu cũng không phải là người đầu tiên đi ra. Người anh em đầu tiên đi ra đã bỏ cuộc sau 5 phút thi. Cuộc thi này rốt cuộc là cho ai thi vậy? Làm như vậy có ý nghĩa không? Không cho người ta miễn học xin cứ nói thẳng. Hơn nữa cũng kỳ lạ. Nói đến thì thi miễn học đã sớm kết thúc ở thời điểm này rồi. Nhưng năm nay đột nhiên lại mở nữa. Còn gia tăng miễn học môn chuyên ngành. Số lượng còn ít như vậy. Chờ chút, Thang Vân Phi nhìn chăm chú Đường Tiếu. Hồi lâu không rời mắt. Đường Tiếu, sao thế đàn anh? Thang Vân Phi, không có gì. Chỉ là hình như hắn đột nhiên đã biết chân tướng nào đó. Góc chú thích. 1. Myelin là một màng bao quanh các sợi trục của tế bào thần kinh. Myelin bao gồm các tế bào xoan và màng tế bào myelin. Chức năng của nó là cách điện, ngăn chặn sự truyền xung điện thần kinh từ sợi trục của neuron này sang sợi trục của neuron khác. Vỏ myelin thường chỉ xuất hiện ở ngoại vi của sợi trục thần kinh ở động vật có xương sống và một số động vật giáp xác. Nghiên cứu chú ý đến tính kháng nguyên của các thành phần myelin như protein cơ bản myelin, MBP, glycoprotein liên kết với myelin, MEG, glycoprotein myelin oligodendrocyte, MOG, V, cách chương.